Khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tôi dẫn theo 11 người đàn ông đi mua vé xem phim. Anh chàng cầm vé có nét mặt rất ưa nhìn nên tôi không khỏi liếc nhìn thêm vài cái. Đạo diễn rạp chiếu phim cố ý hét lên: Tiểu Lộ, lại đây. Tiểu Lộ bước tới, lông mày của anh ấy rất giống với Lục Diệp Hàn. Tôi do dự, anh tên gì? Anh ấy nói, tiểu thư, tôi tên là Lục Tiểu Lộ. Lục Diệp Hàn, tôi lẩm bẩm, giống quá, ngay cả cái tên cũng giống quá. Lục Diệp Hàn sắc mặt tái xanh, anh số 7 nghiêng đầu, có vẻ như gia đình thân yêu của chúng ta sắp có thành viên mới. Số 4 hiền lành mỉm cười, móc một viên ngọc lục bảo từ thắt lưng dát vàng của người mẫu nam đưa cho Tiểu Lộ. Hảo ca ca, chúng ta huynh đệ đến vội vàng, cũng không mang theo quà gì, đành phải coi đây là quà hội nghị. Tiểu Lộ có chút khẩn trương, hắn lo lắng cầm lấy viên ngọc lục bảo. Cảm ơn, nam người mẫu nhìn xuống thắt lưng có đính một viên đá quý đã mất, nghiến răng nghiến lợi nói với số 4. Anh thật cao quý, anh đã lấy những viên ngọc từ thắt lưng của tôi và cho đi. Số 4 giang tay, không còn cách nào khác, ngọc trai nam phi trong giày da của anh Quân không thể lấy ra được phải không? Quân thiếu gia lớn tuổi nhất Bắc Kinh, anh nhìn xuống viên ngọc trai nam phi rực rỡ trên đôi giày da của mình. Nam sao số 1 vỗ vai Tiểu Lộ, nhớ kỹ, từ nay về sau em sẽ là số 12. Tiểu Lộ ngoan ngoãn gật đầu, được, được, số 4 kéo Tiểu Lộ tới chào Lục Diệp Hàn. Lại đây, đây là tiền bối 11 của cậu, chào anh ấy một tiếng đi. Lục Diệp Hàn số 11 đã bị trưởng nhóm tình yêu đuổi ra khỏi nhóm chat. Tiểu Lộ lắp bắp, xin chào, tiền bối thập, thập nhất. Lục Diệp Hàn sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Tiểu Lộ nhìn chằm chằm vào mặt Lục Diệp Hàn, anh ấy dường như hiểu ra điều gì đó quay sang tôi nói. Tiểu thư, tôi có thể phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống đàn anh 11 cho cô. Tôi rít lên, không, không cần, hãy là chính mình. Lục Diệp Hàn gần như tức giận vì lời nói của Tiểu Lộ. Anh tức giận đến mức ép Tiểu Lộ vào góc và nhốt anh vào giữa các bức tường. Toàn thân hắn toát ra một luồng khí lạnh có thể khiến người chết cóng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói với Tiểu Lộ. Hãy nhớ rằng, dù anh có giống tôi đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ là tôi. Tiểu Lộ run giọng nói. Tiền bối, thực xin lỗi, ngài đừng tức giận. Anh run rẩy, giống như một bông hoa nhỏ màu trắng bất lực, yếu đuối và dễ bị tổn thương. Tôi rất yêu Tiểu Lộ bông hoa nhỏ màu trắng này. Tôi hét lên, dừng lại, đừng bắt nạt anh ấy. Lục Nhất Hàn quay đầu lại, khó tin nhìn tôi, ánh mắt có chút đau lòng. Tôi, bắt nạt anh ấy, 12, tôi chính trực nói, đúng vậy, chính là anh. Thả anh ấy đi, đừng bắt nạt anh ấy. Lục Diệp Hàn buông tay, phú nhị đại thế hệ thứ hai giàu có nhân cơ hội tiến lên kéo anh đi mua bỏng ngô và coca. Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi mua mấy thùng bỏng ngô nhé. Tôi đi đến bên cạnh Tiểu Lộ, thấp giọng hỏi. Anh không sao chứ? Tiểu Lộ mừng rỡ, liên tục lắc đầu. Không sao, tôi không sao. Anh ta do dự một chút rồi nói. Anh 11 không có ức hiếp tôi, cô đừng giận anh ấy. Trên đời sao có thể có một bông hoa trắng nhỏ nhắn ân cần như vậy? Tôi vỗ vai anh, hưng phấn nói. Không sao đâu, tôi đã nhìn thấy hết. Đừng sợ, tôi sẽ ủng hộ anh. Vừa đi một bước, bóng lưng Lục Diệp Hàn lập tức trở nên sát khí. Phú nhị đại thế hệ thứ hai giàu có. Hả, tại sao Bắc Giang này lại có màu xanh? Thế hệ thứ hai giàu có lắc chiếc cốc màu xanh lá cây trong tay và tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao chiếc cốc này cũng có màu xanh? Tôi có thể uống được không? Lục Diệp Hàn liếc nhìn đống thứ màu xanh lá cây với ánh mắt sát khí. Ông chủ bán hàng ở bên cạnh đề nghị. Thưa cậu, đây là bỏng ngô vị mù tạt và coca, là đặc sản của rạp chiếu phim có mùi vị rất ngon, cậu có thể nếm thử. Phú nhị đại giàu có thế hệ thứ hai nếm thử một miếng rồi nói. Đẩy mấy chiếc xe đẩy vào rạp chiếu phim đi, vừa ăn vừa xem phim. Rạp chiếu phim đã được đặt trước và không còn ai khác ngoài trưởng khoa và Tiểu Lộ. Tôi đưa 12 người đàn ông vào rạp xem phim, Lục Diệp Hàn chen tới ngồi cạnh tôi nhưng bị anh trai số 7 đẩy ra. Anh số 7 ngây thơ cười nói, xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi rồi. Lục Diệp Hàn bước đi thật xa khi anh đi lấy bỏng ngô. Tôi có Tiểu Lộ bên trái, anh trai số 7 bên phải, những người đàn ông khác cũng đang ngồi xung quanh tôi. Lục Diệp Hàn bị ép ngồi ở hàng ghế trước của tôi. Phim mở đầu, Tên phim, Quý bà lớn tuổi nhất và 11 người đàn ông của bà. 13. Tôi lỡ đổ coca xanh lên bộ đồ thời trang cao cấp của Lục Diệp Hàn. Tôi ho khan, lấy khăn giấy ra đưa cho anh. Xin lỗi, khi ra ngoài tôi sẽ trả tiền quần áo cho anh. Lục Diệp Hàn quay lại và cởi bỏ bộ đồ của mình. Phần tóc sau gáy của anh ta bị coca xanh trực tiếp nhuộm xanh, để lộ ra ánh sáng mờ nhạt trong rạp chiếu phim tối tăm. Anh ấy đang định đưa khăn giấy cho tôi thì phát hiện Tiểu Lộ ở bên cạnh đã chăm chỉ đưa cho tôi. Tiểu thư, lau đi. Đôi mắt của Lục Diệp Hàn sáng lên như màu xanh lục trong rạp chiếu phim. Cảm ơn, Tiểu Lộ. Tôi lấy khăn giấy từ Tiểu Lộ và đưa toàn bộ hộp khăn giấy cạnh ghế cho Lục Diệp Hàn. Anh Lục, lau đi. Khóe môi Lục Diệp Hàn đắng chát, giọng nói có chút lạnh lùng. Anh Lục, em gọi tôi xa lạ vậy sao? Tôi do dự, vậy gọi anh là Đại Lục nhé. Tiểu Lộ không khỏi bật cười. Diệp Hàn Đại Lục, anh số 7 nén cười nói. Xem phim, bộ phim bắt đầu, phim kể về một cô gái trẻ đến từ Bắc Kinh khi đang đi ra ngoài bị ô tô đâm. Cô bị mất trí nhớ và được một chàng trai nghèo nhặt về để rồi lừa dối cô cả thể xác lẫn tinh thần. Chàng trai nghèo xảo quyệt đã lừa dối cô khi bị mất trí nhớ, dùng một hợp đồng giả để hỗ trợ cô và ép cô sinh con cho mình. Anh ta nhờ cô gái ra ngoài mua nước tương cho mình. Trên đường ra ngoài mua nước tương, cô gái lại bị ô tô đâm và lấy lại trí nhớ ngay tại chỗ. Cô gái chạy đến nhà chàng trai nghèo khó, tát vào mặt cậu và giận dữ nói. Anh có biết cha tôi là ai không? Cậu bé tội nghiệp, tôi không quan tâm cha cô là ai. Cô mua nước tương chưa? Cô gái đập thẳng chai nước tương rỗng vào đầu chàng trai. Nhớ kỹ, cha ta tên Long Ngạo Thiên. Cha của đại tiểu thư Long Ngạo Thiên dẫn theo 11 vệ sĩ đi vào. Long Ngạo Thiên hút một điếu thuốc. Tiểu tử, ngươi đang bắt nạt con gái ta à? Tôi sửng sốt, chờ đã. Tại sao Long Ngạo Thiên này lại giống hệt người cha tỷ phú của tôi, Sở Ngạo Thiên? Tôi liếc xuống và thấy dòng chữ nhỏ bên dưới bộ phim. Thân thiện với diễn viên chính, Sở Ngạo Thiên. Ồ, đó thực sự là bố tôi. Ông ấy đến để đóng vai khách mời trong phim. Số 4 nhẹ nhàng khen, chiếc vòng vàng trên cổ ông bố đẹp và sang trọng quá. 14. Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng và tiếp tục xem trong khi ăn bỏng ngô. Long Ngạo Thiên đeo một sợi dây chuyền vàng dày cộm trên cổ, ngậm điếu thuốc trong miệng, ra lệnh cho 11 vệ sĩ đánh chàng trai cho đến khi hai chân cậu bị tàn tật. Long Ngạo Thiên phun khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ức hiếp nữ nhi của ta, đây là hậu quả. 11 vệ sĩ thay phiên nhau tiến tới tát vào mặt chàng trai. Dám khi dễ đại tiểu thư của chúng ta, người muốn chết sao? Đánh chết, đội trưởng vệ sĩ lấy kéo ra và nói. Cắt hắn, những vệ sĩ đẹp trai đã đè chàng trai nghèo xuống và tra tấn cậu. Chàng trai hét lên, không, không, đêm đó, anh mất đi phẩm giá của một người đàn ông. Sau khi đại tiểu thư trở về Long Gia, Long Ngạo Thiên đã tìm cho nàng 11 người đàn ông tuấn tú, phẩm chất cao. Cuối phim, cô gái vui vẻ mặc váy cưới và kết hôn với 11 người đàn ông xung quanh mình. Long Ngạo Thiên ân cần nói, nữ nhi, đừng vì nhất thời đau khổ mà chịu đựng, cắt đứt thống khổ, nhìn nát dưới chân, con sẽ từ cho bụi tái sinh. Tựa ban đầu của phim là The Lady and the Poor Boy, nhưng theo yêu cầu của người cha tỷ phú của tôi, phim đã được đổi tên thành The Lady and Her 11 Men. Khi bộ phim kết thúc, mọi người đều bị sốc vì cái kết. Ngay lúc này một tia sáng xanh từ trên trời rơi xuống chiếu vào Lục Diệp Hàn, chiếu sáng mái tóc xanh lục của anh. Tôi, Tiểu Lộ và 10 người đàn ông khác, tình yêu là ánh sáng, xanh đến mức tỏa sáng. Tôi ho nhẹ, mắt lơ đãng. Lục Nhất Hàn đứng dậy, xem phim xong có chút im lặng, quay đầu nhìn tôi. Tôi có thể nói chuyện riêng với em một lúc được không? Tôi đặt thùng bỏng ngô xuống và theo anh ấy ra ngoài. Lục Diệp Hàn lấy chiếc nhẫn hồng ngọc ra. Tôi rất cảnh giác, tôi không muốn. Lục Diệp Hàn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Nếu em chấp nhận, có thể một ngày nào đó em sẽ thích. Tôi từ chối một cách điên cuồng. Không, không, không, ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Lục Diệp Hàn mở miệng, hắn muốn nói điều gì. Tôi sợ anh nói năng ngạo mạn nên nhanh chóng ngắt lời anh. Đợi đã, tôi có thứ này muốn đưa cho anh. 15, tôi đưa cho anh ấy một tấm thẻ ngân hàng màu đen. Cái này là để trả ơn anh, tiền chữa bệnh mà anh đã trả cho mẹ tôi trước đây. Vốn dĩ tôi định đợi hết hợp đồng 3 năm rồi mới trả. Dù sao cũng là do Lục Diệc Hàn đưa ra phí bảo trì. Lục Diệc Hàn sửng sốt một chút, không có trả lời mà chỉ cau mày nói. Tiền thuốc men của mẹ em không cần phải trả lại, là do dự án từ thiện của công ty chi trả. Tôi lắc đầu, tôi phải trả lại, tôi nhét thẻ ngân hàng vào tay Lục Diệc Hàn. Bất kể số tiền này là ai tài trợ, với mục đích gì, tôi cũng sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại. Lục Diệc Hàn im lặng, đột nhiên hỏi, Lục Hữu Du, em có muốn chấm dứt quan hệ với tôi không? Lục Diệc Hàn hai mắt đỏ hoe, khàn giọng hỏi, vậy, em luôn cho rằng hợp đồng này là hợp đồng hỗ trợ em do anh? Tôi bối rối hỏi, phải không, tôi, Lục Diệc Hàn cười khổ, cứng giọng nói, không, tôi không phải hỗ trợ em. Tôi quay đầu lại nói với anh ấy, nhưng theo tôi, anh quả thực đang hỗ trợ tôi. Anh hỗ trợ tôi vì anh coi tôi là thế thân của Sở Nhan Ngọc. Anh không hề quan tâm đờ ến tôi. Mỗi lần anh dẫn tôi đi dự tiệc, anh đều mặc kệ tôi. Mọi người trong giới đều biết người anh thích là Sở Nhan Ngọc. Sở Nhan Ngọc là ánh trăng sáng của anh. Mà tôi là thế thân của Sở Nhan Ngọc, cho nên bọn họ dùng hết sức bắt nạt tôi, chế nhạo tôi. Những lúc đó, anh không ở bên cạnh tôi. Những chuyện này anh cũng không biết. Lục Diệc Hàn ngắt lời tôi. Thật xin lỗi, những chuyện này anh thật sự không biết. Anh không thích Sở Nhan Ngọc. Anh thích em từ đầu đến cuối. Anh cau mày, anh không biết những tin đồn này đến từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhấc điện thoại lên, tìm tài khoản Bawa Tao Tiao, nhấp vào và đọc ra. Sốc, lần đầu gặp nhau trên du thuyền, chủ tịch nhà họ Lục đã yêu cô Sở ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không thể nào quên, Lục Diệc Hàn sắc mặt tối sầm, mượn điện thoại di động của tôi, lướt xuống. Nhìn xem, càng nhìn xuống, mặt anh càng đen hơn. Tôi nói thêm, tôi cũng nhìn thấy một bức phác họa nhỏ của Sở Nhan Ngọc trong phòng làm việc của anh. Cách chương.